Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 218. Chính điện lôi cùng, Diệp Lăng nhìn một nhất kiếp tiên đế kiêu ngạo khinh thường nhìn mọi người trong đại điện. Chủ nhân lôi vực đúng không? Vạn lôi đại đế phái ta tới truyền pháp chỉ, mau xuống nhận đi. Nhất kiếp tiên đế châm chọc nói, đây là lôi vực, khắp phòng chỉ có nhất kiếp tiên đế cùng với tiên tôn, mạnh nhất chỉ là tứ kiếp tiên đế. Ở lãnh thổ Tam Lưu Nhị Lưu thì có thể coi là không tệ, nhưng so với vạn lôi cương vực, chà chà, chỉ là con kiến. Diệp Lăng nhìn kẻ tự xưng là sứ giả vạn lôi cương vực bên dưới, hắn lắc đầu cười, đứng lên. Mọi người lập tức nóng nảy, sao Diệp Lăng lại đứng dậy? Thứ không sợ chết càng ngày càng nhiều, làm ta bối rối thật đây. Diệp Lăng đi xuống, nhìn nhất kiếp tiên đế kia lắc đầu. Người chỉ là một con chó truyền tin mà thôi, kiêu ngạo cái gì? Người nhanh đoàn hoàng nói ra lý do tới đây rồi mau cút. Nếu không, đám huynh đệ ta mà ngứa mắt, làm ra chuyện gì thì ta không ngăn được đâu. Diệp Lăng cười lạnh, một đám cường giả tiến lên một bước, đặc biệt là Hồng Long. Trong mắt y đỏ lên, hai tay giơ lên, bốn ngón tay khép lại, trong miệng còn lẩm bẩm thiền niệm sát. Ngươi muốn làm cái gì? À, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản có phải không? Ta cho ngươi biết, ta là sứ giả đến từ vạn lôi cương vực. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu không đại quân vạn lôi cương vực mà đến đây, dù là hỏa gia tam ma thì cũng không đỡ được. Nhất kiếp tiền đế thấy Diệp Lăng nhục mạ mình như vậy thì lập tức nóng nảy mắng to. Diệp Lăng lập tức vui vẻ. Ai ra, còn uy hiếp mình kìa, đúng là một kẻ không sợ chết. Huynh đệ, ngươi giỏi lắm, tới lôi cung ta cản rỡ, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết Mã Vương gia có mấy con mắt? Chà, tới đây nào, ta và ngươi luyện một chút, một nhất kiếp tiên đế mà thôi, có tư cách gì kêu gào trước mặt lão tử? Tin ta đi, nếu huynh đệ ta mà ra tay, ngươi nhất định phải chết, ngay cả hỏa gia tam ma mà cũng dám kêu gào. Một đám cường giả lập tức cười to. Ánh mắt Diệp Phi biến đổi trở nên ẩm lãnh, sát cơ nồng nặc, y tiến lên trước một bước nhưng bị Mạc Đinh cản lại. Tức giận cái gì, gã không sống được đâu, ngươi không hiểu tính khí Diệp Lăng ư? Mạc Đinh khẽ mỉm cười, hiện tại giết gã thì hơi sớm, còn chưa biết vạn lôi đại đế bảo gã tới đây làm gì. Nghe xung quanh tràn đầy tiếng mắng chửi, nhất kiếp tiên đế kia tức giận run người. Gã chính là sứ giả của vạn lôi cương vực, trước đây khi tới đâu thì gã cũng được đãi ngộ cao nhất, dù là chủ nhân lãnh thổ thượng đẳng Tam Lưu thì cũng phải nể mặt gã. Nhưng bây giờ gã lại bị vũ nhục chửi bới, làm gã không thể nào chịu đựng được. Diệp Lăng, ta cho ngươi biết, nhanh đến tiếp pháp chỉ, nếu không ngươi sẽ gặp họa lớn. Nhất kiếp tiên đế kia nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, phẫn nộ quát. Diệp Lăng mỉm cười, đột nhiên khí tức điên cuồng rít gào càn quét lao ra từ trong cơ thể hắn. Bàn tay hắn vỗ ra một trường, tiếng gió gào thét. Nhất kiếp tiên đế còn chưa kịp phản ứng đã bị một trường này đánh trúng ngực. Gã trợn to hai mắt, miệng phun ra máu tươi, ngã bay ra ngoài. Quá mạnh, mọi người đều khiếp sợ nhìn Diệp Lăng. Hắn quá mạnh, nhất kiếp tiên đế mà không kịp phản ứng ư? Tiên tôn đỉnh phong chiến tiên đế, người dám ra tay với ta ư? Diệp Lăng, người dám ra tay với ta? Ngươi có biết ta là sứ giả do vạn lôi đại đế bổ nhiệm hay không? Sứ giả vạn lôi cương vực hoàn toàn bối rối. Tên kia điên rồi sao? Vậy mà dám động thủ? Chẳng lẽ hắn không sợ vạn lôi đại đế nổi giận sao? Vạn lôi đại đế thì nhằm nhò gì? Nếu hắn dám đến đây, lão tử đánh cho hắn đầu nở hoa luôn. Trong nháy mắt, tiếng nói phẫn nộ vang vọng trong đại điện. Hỏa gia tà ma vẻ mặt âm trầm đi nhanh vào trong đại điện, ẩm lãnh nhìn nhất kiếp tiên đế nằm trên mặt đất. Vạn lôi đại đế nhằm nhò gì? Nhất kiếp tiên đế tức giận suýt hộc máu, nhưng sau khi thấy người mới tới thì biến sắc. Bà đạo khí tức cường đại sánh bằng vạn lôi đại đế, thậm chí còn mạnh hơn. Hỏa gia tam ma, tuyệt đối là hỏa gia tam ma. Khuôn mặt sứ giả kia lập tức trở nên trắng bệch. Gã dám kêu gào với Diệp Lăng, nhưng dù gã thêm một vạn cái lá gan thì gã cũng không dám kêu gào với hỏa gia tà ma, trừ phi gã ghét bỏ chính mình đã sống quá dài. Tên chó chết này thật to gan, dám kêu gào với cung chủ nhà ta. Chà chà, người nói xem, ta nên dằn vặt ngươi như thế nào đây? Dằn vặt cái rắm, đại ca, trực tiếp lột da gã, bắt ba hồn bảy vía của gã luyện hóa vạn năm. Đúng, không thể xử lý nhẹ nhàng thế được. Dám ầm ĩ ở Lôi Cùng chúng ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hỏa Gia Tà Ma phẫn nộ rống to. Sứ giả kia sợ hãi mềm chân. Ba ma đầu này sẽ làm thật ư? Tha mạng, tha mạng. Ta phụng chỉ tới mời Diệp Lăng cung chủ đến tham gia đại hội thưởng trà của Vạn Lôi Cương Vực. Đế quân nhà ta nói, Vạn Lôi Cương Vực và Lôi Vực chỉ khác hai chữ, rất có duyên phận. Đặc biệt mời Diệp Lăng cung chủ tới thưởng trà, chứ không có ý gì khác. Lúc này sứ giả đã sợ hãi. Các cường giả Lôi Cung khinh bỉ nhìn gã. Tên khốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Diệp Lăng nghe xong thì đứng dậy, đi tới trong đại điện, cười lạnh. Thưởng trà ư? Nói là hồng môn yến thì đúng hơn, phải không? Dứt lời, Hỏa Gia Tà Ma lão đại cười lạnh, tay vỗ một cái, lực lượng đáng sợ bao vây sứ giả lại. Ầm ầm, sau thanh âm chấn động, sứ giả đã bị một chưởng đập chết, biến thành mảnh vụn. Sứ giả kia không ngờ được rằng gã lại chết ở Lôi Cung. Không phải không được chém sứ giả ư? Sao gã lại chết? Gã rất ngu, tới trước mặt Diệp Lăng mà còn diễu võ dương oai, rõ ràng là muốn chết. Cung chủ, xem ra Vạn Lôi Đại Đế đang có âm mưu, nhất định không thể đi. Đúng vậy, gã rắp tâm bất lương. Cái gì mà đại hội thưởng trà, thưởng cái píp? Ta không tin Vạn Lôi Cương Vực dám động thủ với chúng ta. Huynh đệ chúng ta mà liên thủ, ai cũng không sợ. Lập tức, trong đại điện, một đám cường giả ồn ào. Bọn họ cảm thấy Vạn Lôi Đại Đế tuyệt đối đang có âm mưu. Diệp Lăng mỉm cười, thưởng trà ư? Tại sao lại không đi? Lão Hỏa, chúng ta cùng đi chứ? Diệp Lăng mỉm cười với Lão Đại Hỏa Gia Tam Ma. Lão Đại Hỏa Gia gật đầu. Cung chủ quyết định là được, dù sao cũng không phải núi đao biển lửa gì. Đối với Hỏa Gia Tam Ma mà nói, một lãnh thổ thượng đẳng nhất lưu không tính là núi đao biển lửa. Ba ngày sau, Diệp Lăng an bài Lôi Cung thỏa đáng, rồi mang theo Lão Đại Hỏa Gia Tam Ma, Hỏa La Thiên tiến đến Vạn Lôi Cương Vực. Tu vi của Hỏa La Thiên là bát kiếp tiên đế, tu vi mạnh mẽ, xem như thượng lưu cường giả trong số các bát kiếp tiên đế. Có y đi theo, sự an toàn được đảm bảo tuyệt đối. Không quá nửa ngày sau, hai người đã tới Vạn Lôi Thành trong Vạn Lôi Cương Vực. Nhưng hai người không đến Vạn Lôi Phủ, mà là đi dạo trong thành trước. Cung chủ, người nói xem, các đại hội thưởng trà này rốt cuộc là có mục đích gì? Hỏa La Thiên nghi ngờ hỏi, nếu nói là hồng môn yến, không phải Vạn Lôi Cương Vực mang đại quân đánh tới là xong sao? Khả năng duy nhất chính là bọn họ sợ hãi Hỏa Gia Tà Ma. Nhưng nếu vậy, sao còn mở đại hội thưởng trà? Không phải thật sự muốn lôi kéo quan hệ với Lôi Cùng chứ? Diệp Lăng đang hăng hái đi thì lắc đầu. Nếu ta đoán không sai, có lẽ bọn họ muốn chèn ép chúng ta, đơn giản vậy thôi. Dựa theo Diệp Lăng phỏng đoán, khả năng này là lớn nhất. Dù sao khai chiến với Lôi Vực không phải quyết định sáng suốt. Hỏa Gia Tà Ma rất mạnh, lãnh thổ nào muốn khai chiến thì cũng phải lượng sức, cho nên khả năng duy nhất chính là muốn chèn ép uy thế của bọn họ mà thôi. Ồ, cung chủ, bên kia đang làm cái gì vậy? Hỏa La Thiên tinh mắt thấy đoàn người nhốn nháo phía xa, vội vã hồ lên. Diệp Lăng cũng tò mò, đồng ý đi xem một chút. Hai người tới gần đoàn người, lại phát hiện có một thiếu niên đang quỳ, y mặc tang phục, thần sắc kiên nghị ẩm lãnh, trước mặt là một tấm bảng. Một yêu cầu, chung thân làm nô. Diệp Lăng hứng thú, thiếu niên này không bình thường, đường đường cường giả tiên tôn sơ kỳ, sao lại mặc đồ tang quỳ xuống cầu làm nô? Này, Tiểu Hải, ngươi mau dậy đi. Người giết mẫu thân ngươi là huynh đệ kết nghĩa của Quần Sơn Đại Đế, là tam kiếp tiên đế. Hơn nữa, dù tiên đế nào có lòng thì cũng không dám động đến gã. Đấy chính là huynh đệ kết nghĩa của Quần Sơn Đại Đế đấy. Ngươi từ bỏ ý nghĩ này đi. Đúng vậy Tiểu Hải, mau dậy đi. Nếu không bị kẻ nào thấy được, có lẽ sẽ xảy ra chuyện mất. Diệp Lăng nghe vậy liền hiểu. Hình như mẫu thân người này bị một tam kiếp tiên đế giết chết, không có khả năng báo thù nên quỳ xuống cầu người hỗ trợ. Nhưng những người kia nói cái gì mà Quần Sơn Đại Đế? Đó là ai? Huynh đệ kết nghĩa của gã là như thế nào mà vô pháp vô thiên như vậy? Ngày nào Phùng Hàn tiên đế còn chưa chết, ngày ấy mẫu thân ta còn chưa thể nhắm mắt. Ta không có bản lãnh, không báo được thù cho mẹ, chỉ có thể bán mình chung thân làm nô. Phùng Hàn tiên đế mà không chết, ta còn mặt mũi nào sống trên đời này? Thiếu niên tên Tiểu Hải cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt đầy nước mắt. Hải tử tiểu hải này thật hiếu thuận, hơn nữa kỳ tài ngút trời, kiếm pháp kinh diễm vô số tiên đế. Đúng vậy, đáng tiếc mẫu thân hắn bị Phùng Hàn tiên đế giết. Dù kẻ nào xem trọng tiểu hải thì cũng không dám mạo phạm gã ta. Ta cảm thấy tiểu hải không báo được thù đâu, sợ rằng hai tử này còn gặp họa. Diệp Lăng nhìn đám người ầm ĩ xung quanh mỉm cười, chuyện này thật thú vị. Tiểu hải có linh hồn lực mạnh mẽ, hơn nữa Diệp Lăng cảm thấy y tâm trí kiên nghị, tuyệt đối là mầm mống tốt. Lúc này, một đám cường giả đột nhiên đi tới. Người cầm đầu mặc đại bào hoàng kim, cười dữ tợn. Phía sau là một đám cường giả cảnh giới tiền tôn. Không ổn, tiểu hải mau đứng dậy đi, Phùng Hàn tiên đế đến rồi. Người vây xem vội vã hô, sắc mặt vô cùng nóng nảy, hiển nhiên chính chủ đã đến. Diệp Lăng liếc mắt nhìn hắn, kẻ cầm đầu chỉ là tam kiếp tiên đế mà thôi, tu vi tầm thường, chỉ có thể coi là trung hạ đẳng. Chà chà, ta nghe nói có người quỳ trên đường muốn mua mạng của ta. Phùng Hàn tiên đế cười to, liếc nhìn đám người, gã cười lạnh, mọi người đều không tự chủ lui về phía sau một bước. Phùng Hàn tiên đế là huynh đệ kết nghĩa của Quần Sơn tiên đế, dù là ngũ kiếp hay lục kiếp thì cũng không dám trêu chọc đến gã, dù sao Quần Sơn tiên đế chính là thân đệ đệ của Vạn Lôi đại đế. Tiểu hải quỳ dưới đất ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn Phùng Hàn tiên đế. Tên khốn kiếp này đã đánh chết mẹ y, làm cho mẹ con bọn họ âm dương lưỡng cách. Phùng Hàn tiên đế, ngươi là tên khốn kiếp! Tiểu hải rống giận đứng lên. Phùng Hàn tiên đế lại cười to khinh thường. Chà chà, tiểu hải, sao ăn mặc thuần khiết thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Oanh! Tiểu hải bị câu nói này kích thích, người xung quanh cũng giận mà không dám nói gì. Mẫu thân người ta bị ngươi giết rồi, bây giờ ngươi còn xảo ngôn xảo ngữ, thật quá đáng. Uầy, còn có tấm bảng hiệu này, muốn giết ta thì phải trả giá nhiều đấy. Chỉ có một tấm bảng như vậy mà đòi cầu được cường giả có thể giết ta ư? Ánh mắt Phùng Hàn tiên đế lạnh đi, vỗ ra một trường, trưởng phòng đập nát tấm bảng kia. Phụt, tiểu hải cũng phun ra một ngụm máu tươi, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nhưng sắc mặt của y vẫn dữ tợn. Phùng Hàn, tên khốn kiếp! Phùng Hàn tiên đế cười to, lũ chó săn sau lưng cũng cười dữ tợn. Tiểu hải, ta cho người biết, mẹ ngươi có vài phần tư sắc, nhưng dám không nghe lời ta, chết là đáng lắm. Còn ngươi, dám ban ngày ban mặt muốn giết ta, người chán sống rồi. Thôi cũng được, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi sống không bằng con chó, bị vô số người phỉ nhổ trong Vạn Lôi thành này. Phùng Hàn tiên đế cười ha hà, người xung quanh sắc mặt khó coi. Phùng Hàn tiên đế này thật quá đáng. Phùng Hàn, có gan thì ngươi giết ta đi, giết ta đi. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Ta không giết được ngươi, nhưng sẽ có người có thể giết ngươi. Phùng Hàn, ngươi nhớ kỹ, ta ở địa ngục chờ ngươi. Tiểu hải cười điên cuồng, nước mắt chảy dọc gò má. Trái tim y đau như bị dao cắt. Y là tiên tôn thì thế nào? Tiên tôn sơ kỳ mà thôi, kém xa Phùng Hàn. Y biết Phùng Hàn tiên đế sẽ không bỏ qua cho y, sớm muộn gì cũng chết, vậy còn chịu uất ức làm gì? Chà chà, ngươi yên tâm, sao ta lại giết ngươi được? Ta sẽ để ngươi còn sống, thực đấy. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, bởi vì ta còn chưa nhìn thấy ngươi bị khi nhục mà. Phùng Hàn tiên đế khoát tay áo, mười mấy cường giả tiên tôn hậu kỳ phía sau gã cười dữ tợn, đi về phía tiểu hải. Tiểu hải hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Phùng Hàn. Dù ta chết, ta cũng sẽ không chớp mắt. Ta muốn nhớ kỹ cái bộ dáng này của ngươi. Ta nguyền rủa ngươi bị đày xuống cửu u, chịu vạn kiếp mà chết. Giọng nói âm lệ làm cho Phùng Hàn tiên đế run lên, tê dại cả da đầu. Tiểu hải nguyền rủa làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hiện giờ bộ dạng của tiểu hải giống như ác quỷ, nhìn chòng chọc vào Phùng Hàn tiên đế. Phùng Hàn tiên đế đột nhiên xoay người, lạnh lùng âm hiểm nhìn tiểu hải, cười lạnh lắc đầu. Phế vật, ta còn định giữ mạng ngươi lại, nhưng nếu ngươi không biết tốt xấu như vậy, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Giết người mà thôi, chẳng qua chỉ cần một chiêu, để ta xem ngươi còn kêu gào thế nào. Oành, Phùng Hàn tiên đế đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ lao về phía tiểu hải. Hoàn toàn xong rồi, tam kiếp tiên đế muốn giết tiên tôn sơ kỳ, căn bản là không cần nghĩ nhiều. trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống. Tiểu Hải xong thật rồi, Phùng Hàn Tiên Đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y, một quyền này sẽ đánh chết y. Nhưng ngày sau đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Phùng Hàn Tiên Đế, đấm ra một quyền. Ầm ầm, hai quyền va chạm vào nhau, lực lượng đáng sợ càn quét xung quanh, người vây xem liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Trước mặt Tiểu Hải, một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi như một tòa núi nguy nga đứng sừng sững, thân hình hắn bình thản, lãnh đạm nhìn Phùng Hàn Tiên Đế. Đây là ai? Vậy mà dám chống lại một quyền của Phùng Hàn Tiên Đế? Hắn chỉ là một tiên tôn đỉnh phong mà thôi. Cường giả này thật đáng sợ, có thể cứng đối cứng với Phùng Hàn Tiên Đế, tuyệt đối không phải kẻ đơn giản. Đáng tiếc, có lẽ một quyền vừa rồi chỉ là nhờ may mắn, giờ thì lại một cái mạng sắp mất đi. Người xuất thủ chính là Diệp Lăng. Dịch cực kim thân thi triển, lực lượng không ngừng sinh ra trong cơ thể hắn, chống lại một quyền của Phùng Hàn Tiên Đế cũng không phải vấn đề lớn gì. Dù sao Phùng Hàn Tiên Đế cũng chỉ dựa vào lực lượng mà thôi, không hề thi triển thần thông. Diệp Lăng cường đại không kém bất kỳ tam kiếp tiên đế nào. Ngươi là ai? Thật to gan, dám cản đường của ta, ngươi chán sống rồi. Phùng Hàn Tiên Đế giận dữ hét lên, mí mắt giật giật. Gã tiên tôn trước mắt khiến gã có cảm giác nguy cơ. Diệp Lăng không nói gì, đi tới kéo Tiểu Hải đứng lên, khẽ lắc đầu một cái. Nếu ngươi cam chịu, vậy còn không bằng chết theo mẹ ngươi. Lời Diệp Lăng nói làm cho mọi người đều sững sờ, ngay cả Phùng Hàn cũng ngây người. Người này bị làm sao vậy? Hắn muốn vũ nhục Tiểu Hải đến chết sao? Nếu ngươi muốn giết gã, vậy hãy tu luyện cho thật tốt. Gã chỉ là một phế vật mà thôi, không giống ngươi. Cho ngươi 1000 năm, với tư chất của ngươi, giết hắn không phải chuyện bất khả thi. Ngươi không cần vì một tên phế vật mà lãng phí cuộc sống của mình. Chết rồi không báo được thù cũng không có hy vọng gì. Diệp Lăng chậm rãi nói, đôi mắt Tiểu Hải lập tức sáng lên. Y nhìn chằm chằm Diệp Lăng, con ngươi tràn đầy hy vọng. Ngươi nói ai là phế vật, đúng là chán sống. Một cường giả tiên tôn hậu kỳ phía sau Phùng Hàn Tiên Đế rống to. Ngay sau đó Diệp Lăng xoay người trừng gã ta, ánh mắt trực tiếp đánh bay kẻ kia. Bịch, mọi người sững sờ, khó tin nhìn những gì vừa xảy ra trước mắt. Một ánh mắt mà thôi, thực sự khủng bố như vậy sao? Chó săn không có tư cách ầm ĩ trước mặt ta, nếu nói tiếp ta sẽ giết người. Diệp Lăng bình thản nói, khóe miệng Phùng Hàn Tiên Đế không ngừng run run, nghiến răng nghiến lợi. Gã cảm giác mình rất đau, như bị kẻ khác vả vào mặt. Tiểu tử, người đúng là muốn chết, làm thịt hắn cho ta. Phùng Hàn Tiên Đế rống giận. Ngay sau đó mười mấy tiên tôn lập tức cười dữ tợn xông lên. Tiểu tử, người xui xẻo rồi, chuyện của Phùng gia mà cũng dám quản, người ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Mười mấy tiên tôn vọt lên, nhưng Diệp Lăng chỉ mỉm cười. Ầm, lôi vực ầm ầm hàng lâm, sấm sét quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong hư không, cực kỳ khủng bố. Dưới chân Diệp Lăng, lôi đình tràn ngập, hắn chính là vương giả chí cao vô thượng đứng trên lôi đình. Mười mấy tiền tồn bị kéo xuống, lực hút đáng sợ cùng với lôi đình điên cuồng không ngừng đánh vào thân thể bọn họ. Cái gì? Không được, mọi người nhanh đánh nát cái lĩnh vực này đi. Đáng chết, tại sao nó lại mạnh mẽ như vậy? Nhanh cứu ta! Không, tiên đế cứu ta! Một đám tiên tôn không ngừng gào thét, sắc mặt đại biến. Hiện nay lôi vực của Diệp Lăng đã trở nên vô cùng đáng sợ. Mỗi đạo lôi đình đều tương đương với một kích toàn lực của một cường giả tiên tôn hậu kỳ. Đám người kia làm sao ngăn lại được? Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên! Đột nhiên, Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm, mũi kiếm lóe ánh hào quang. Giữa khoảng không đột nhiên xuất hiện mấy vì sao rực rỡ quỷ dị. Ánh sao tản ra, ong ong chấn động, ngưng tụ trên mũi kiếm. Bạch! Một kiếm chém ra. Kiếm quang rực rỡ tung hoành khắp thiên địa, kiếm quang phì nhanh điên cuồng. Các cường giả trừng mắt ngã xuống, trên lồng ngực xuất hiện vết thương vẫn còn róc rách đổ máu, khiến người ta phải run sợ. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Mọi người kinh hãi, kể cả Phùng Hàn Tiên Đế. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà một kiếm diệt mười mấy tiên tôn. Tiểu Hải đứng sau lưng Diệp Lăng trợn to hai mắt, khó tin nhìn một màn trước mắt. Nam nhân này quá mạnh mẽ. Trước đây Tiểu Hải rất tự ngạo, cảm giác kiếm pháp của mình đã rất tuyệt luân. Nhưng giờ xem ra, kiếm pháp của y không mạnh chút nào, quá mức tầm thường. Mí mắt Phùng Hàn Tiên Đế không ngừng nhúc nhích, gã cười dữ tợn gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Phùng Hàn Tiên Đế hít sâu một hơi, gã nhìn Diệp Lăng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng không cần biết ngươi từ đâu tới đây. Hôm nay ngươi sẽ phải chết, mặc kệ là ai thì cũng không thể nào cứu được ngươi. Phùng Hàn Tiên Đế động sát tâm, Diệp Lăng lắc đầu khẽ mỉm cười. Ngươi nên nghĩ biện pháp bảo vệ mạng mình đi đã. Mạng gã ư? Phùng Hàn Tiên Đế cười to, thật nực cười, chưa từng thấy một tiên tôn đỉnh phong nào dám nói với gã như vậy. Chưa bao giờ có. Ngày sau đó, Phùng Hàn Tiên Đế cầm một thanh trường kiếm, một cực phẩm tiên khí tản ra sát cơ cuộn trào mãnh liệt. Ngươi nên tự nghĩ cách để mình sống sót đi. Phùng Hàn Tiên Đế lắc đầu, lập tức bước ra một bước. Ùng ùng, thiên đạo chi lực hoàn toàn bao phủ Diệp Lăng. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác như thiên địa đang bài xích mình. Chuyện gì vậy? Khi Phùng Hàn Tiên Đế chém ra một kiếm, một bàn tay lặng lẽ xuất hiện tóm lấy thần kiếm. Cực phẩm tiên khí mà Phùng Hàn Tiên Đế cầm để điên cuồng công kích lại bị đôi tay bình thường không có gì lạ kia tóm lấy. Cái gì? Mọi người kể cả Phùng Hàn Tiên Đế đều kinh hãi. Bàn tay này từ đâu ra? Sao lại ngăn cản gã nhẹ nhàng như vậy? Phùng Hàn Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, tiên lực chấn động không ngừng thúc giục phát ra thiên đạo chi lực. Nhưng gã lại phát hiện mình không thể nhúc nhích bàn tay kia nửa phần. Thật đáng sợ, đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn của tam kiếp tiên đế, thậm chí là tứ kiếp tiên đế, tối thiểu cũng phải là lục kiếp tiên đế. Động thủ với cung chủ nhà ta, đáng chết. Kẻ vừa ra tay chính là Hỏa La Thiên, lão đại Hỏa Gia Tam Ma, bát kiếp tiên đế. Lời Hỏa La Thiên nói làm cho Phùng Hàn Tiên Đế sững sờ. Cung chủ nào? Người rốt cuộc là ai? Phùng Hàn Tiên Đế cắn răng, tiên khí trên tay trực tiếp bị Hỏa La Thiên cưỡng ép đoạt đi. Diệp Lăng tiếp nhận trường kiếm Hỏa La Thiên đưa tới, nhìn một chút rồi lắc đầu. Phế vật. Đối với Diệp Lăng mà nói, hiện nay chỉ có thần khí mới hấp dẫn được hắn, còn cực phẩm tiên khí thì đã không có chút hấp dẫn nào. Cho ngươi. Diệp Lăng trực tiếp đưa thanh cực phẩm tiên khí này vào tay Tiểu Hải. Tiểu Hải trừng mắt, đây chính là cực phẩm tiên khí đấy, sao lại nói cho là cho? Một kiện cực phẩm tiên khí trị giá mấy vạn tiên thạch cực phẩm, đó là một khoản tài phú cách xù, dù Tiểu Hải táng ra bại sản thì cũng không mua được. Người rốt cuộc là ai? Phùng Hàn Tiên Đế cắn răng nghiến lợi quát. Diệp Lăng nhún vai, khinh thường liếc mắt nhìn gã. Không phải người muốn giết ta sao? Ta đứng đây này, tới đi. Nếu như ngươi không giết ta, vậy ta sẽ giết ngươi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười này lại tựa như ác quỷ trong mắt Phùng Hàn Tiên Đế, khiến cho lòng người bất an. Ngươi giết ta? Phùng Hàn Tiên Đế như vừa nghe được chuyện hài buồn cười nhất, bật cười. Mọi người xung quanh cũng không tin, bởi vì Phùng Hàn Tiên Đế có bối cảnh rất thâm hậu. Ha, nực cười. Vậy mà có người dám nói sẽ giết Phùng Hàn ta ở Vạn Lôi Thành, thật là tức cười. Người biết ta là ai không? Đại ca ta là Quần Sơn Đại Đế, hắn chính là thân đệ đệ của Vạn Lôi Đại Đế. Người muốn giết ta, rõ ràng là người không muốn sống nữa rồi. Ta thừa nhận tu vi người này không tầm thường, nhưng ngươi đừng quên, nơi đây là Vạn Lôi Cương Vực, dù là lục kiếp tiên đế thì thế nào? Ta cảm đoán, ngươi mà động đến ta thì tuyệt đối sẽ không ra khỏi Vạn Lôi Cương Vực. Phùng Hàn Tiên Đế cực kỳ tự tin. Ai bảo đại ca kết bái của gã là thân đệ đệ của Vạn Lôi Tiên Đế? Diệp Lăng bật cười, quay đầu nhìn Tiểu Hải. Gã nói thật ư? Tiểu Hải cay đắng gật đầu. Nếu không, Phùng Hàn Tiên Đế dựa vào cái gì mà hống hách tiêu dao trong Vạn Lôi Thành này? Chà, ra là có cơ cấu đấy. Diệp Lăng cười nói. Người xung quanh sững sờ rồi nở nụ cười. Đến lúc này rồi mà người này còn tâm tư đùa giỡn ư? Cơ cấu? Cơ cấu mùi muội ngươi? Ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi đấy à? Tiểu tử, nhanh giao hắn ra đây cho ta. Ta sẽ không so đo chuyện giết nhiều người thuộc hạ của ta như vậy. Phùng Hàn Tiên Đế hít sâu một hơi, quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao một cường giả lục kiếp tiên đế thừa sức giết gã. Đầu tiên, chúng ta không nói chuyện giữa ngươi và Tiểu Hải, nên đàm luận chuyện giữa ngươi và ta trước đã. Diệp Lăng mỉm cười, Phùng Hàn Tiên Đế tức muốn chửi ầm lên. Đàm luận cái đầu ngươi ấy mà đàm luận? Ngươi làm thịt mười mấy thuộc hạ của ta, ta còn cần đàm luận cùng ngươi à? Vừa rồi ngươi đã nói muốn giết ta, mặc kệ là ai thì cũng không cứu được ta. Hiện tại ta đang đứng trước mặt người đây, chúng ta coi như là sinh tử đại địch đúng không? Bình thường ta không thân thiện với sinh tử cửu nhân cho lắm, cho nên nếu bây giờ ngươi không giết ta, ta sẽ phải động thủ. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, tặng ngươi một câu, cũng là câu ban nãy ngươi tặng cho ta. Hôm nay mặc kệ ai tới đây thì cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Lăng khẽ cười nói. Phùng Hàn Tiên Đế nhất thời ngẩn ra, mẹ nó, tên này nói nhảm cái gì vậy? Một câu nói mà thôi lại bị ngươi phân tích ra nhiều lý lẽ như vậy, ngươi phát điên hay ngươi là nhà văn vậy? Tiểu tử, ngươi đang ép buộc ta ư? Ta cho ngươi biết, phải biết đối nhân xử thế, nể mặt nhau một chút, ngày sau gặp mặt đỡ phải xấu hổ. Ngươi đừng ép ta phải nóng nảy, nếu không ngươi tuyệt đối không thể ra khỏi Vạn Lôi Thành đâu. Giờ thì nhanh giao tiểu tử này ra đây cho ta, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Phùng Hàn Tiên Đế cắn răng nghiến lợi quát. Diệp Lăng lại lắc đầu. Ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta liền tha mạng cho ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lời Diệp Lăng nói làm cho Phùng Hàn Tiên Đế tức ói máu. Cút mẹ mày đi, ngươi nghĩ gì vậy? Khốn kiếp, xem ra là ngươi muốn chết. Phùng Hàn Tiên Đế rống giận, ánh mắt Diệp Lăng trở nên lạnh lẽo, lắc đầu. Giết hắn đi. Ba chữ đơn giản, Hỏa La Thiên đứng cạnh Diệp Lăng trực tiếp xuất thủ, bàn tay chụp tới phía Phùng Hàn Tiên Đế. Ùng ùng, lòng bàn tay hiện lên hỏa quang đáng sợ, mang theo lực lượng vô biên làm người ta kinh ngạc run sợ. Phùng Hàn Tiên Đế trừng mắt, thân ảnh nhanh chóng phóng lên cao, muốn trốn khỏi một chưởng này, gã mồ hôi đầm đìa, sợ run cả người. Muốn giết ta ư? Không dễ vậy đâu. Phùng Hàn Tiên Đế cắn răng, gã quyết định đến Vạn Lôi Phủ tìm Quần Sơn Đại Đế giúp gã báo thù. Nhưng ngày sau đó, gã trừng lớn mắt, cảm giác hít thở không thông. Phía sau lưng gã, một hỏa long dữ tợn mang theo khí tức đáng sợ đang gào thét lao về phía gã. Không! Phùng Hàn Tiên Đế khiếp sợ, nhưng ngay cả lực lượng chạy trốn cũng không có, bởi vì trong nháy mắt này, gã cảm giác có một cỗ lực lượng kinh khủng giam cầm gã ở đây. Ùng ùng, hỏa long nổ tung giữa khoảng không, lực lượng kinh khủng khiến thiên địa chấn động rùng rùng. Sau khi hỏa long phát nổ, Phùng Hàn Tiên Đế đã nổ thành mảnh nhỏ, đã chết hoàn toàn. Xong rồi, kẻ kia gây ra đại họa rồi. Tiểu Hải, nhanh, mau chạy đi, Quần Sơn Đại Đế mà tới đây thì không trốn được nữa đâu. Tiểu tử, ngươi cũng mau trốn đi, Quần Sơn Đại Đế chính là thân đệ đệ của Vạn Lôi Đại Đế. Sắc mặt người xung quanh hoàn toàn thay đổi, Diệp Lăng lại chỉ mỉm cười. Một tam kiếp tiên đế chết mà thôi, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Đi thôi, ta cùng ngươi đi chôn cất mẫu thân ngươi. Diệp Lăng nói. Tiểu Hải cắn răng gật đầu, viền mắt đỏ lên. Sau khi ba người biến mất, từng đạo khí tức cường đại vọt tới đây, toàn bộ đều là quân lính thủ vệ thành. Chuyện gì đã xảy ra? Thủ lĩnh rống giận, đám người xung quanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Trên một đỉnh núi nhỏ ngoài Vạn Lôi Thành, Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên đứng phía sau Tiểu Hải, lặng lặng nhìn thiếu niên khóc ròng ròng. Tiểu Hải quỳ gối trên mặt đất ướt át, mười ngón tay dùng sức đào đất. Nước mắt lặng yên rơi xuống, tay y không ngừng vỗ vào một gò đất. Mẹ, người ngủ yên đi, Phùng Hàn đã chết, thịt nát xương tan, người có thể yên nghỉ rồi. Tiểu Hải đứng dậy, xoay người nhìn Diệp Lăng, hít sâu một hơi rồi đột nhiên quỳ xuống. Miêu Hải ta cả đời này nguyện làm nô, nếu có dị tâm, trời giáng ngũ lôi chu diệt. Miêu Hải cũng chính là Tiểu Hải, y giơ tay kiên nghị nói. Diệp Lăng lắc đầu nâng y dậy. Sự tự do là của chính người, ta không cần. Nếu người không có nơi nào để đi, vậy đến Lôi Cung Lôi Vực báo tên ta là được. Người không nên về Vạn Lôi Thành nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Những việc khác ngươi không cần phải xen vào. Diệp Lăng chậm rãi nói. Miêu Hải là một mầm mống tốt, hắn đã bảo Hỏa La Thiên truyền âm cho Diệp Phi, nhắc Diệp Phi phải dạy dỗ y thật tốt, sau này y tuyệt đối sẽ là một cường giả. Miêu Hải gật đầu, biết ở lại cũng không có tác dụng gì, chỉ thêm phiền phức cho Diệp Lăng. Chủ tử, ta đến Lôi Vực chờ ngươi. Miêu Hải gật đầu nói, lập tức xoay người phóng lên cao. Diệp Lăng nhìn thân ảnh của Miêu Hải rời đi, liếc nhìn Hỏa La Thiên một cái. Ngươi cảm thấy thiên phú của y thế nào? Diệp Lăng khẽ cười, Hỏa La Thiên cũng nở nụ cười. Cung chủ, ánh mắt của ngươi có bao giờ kém đâu. Đi thôi, chúng ta phải trở về rồi. Vạn Lôi Thành. Diệp Lăng mới vừa cùng Hỏa La Thiên bước vào thành, mười mấy cường giả Tiên Tôn Tiên Vương đã lao vào bảo vệ hai người lại. Lập tức, một gã cường giả Tiên Tôn đỉnh phong mặc kim giáp đi tới, thần sắc nghiêm túc, trong con người xẹt qua một tia ngưng trọng. Hai hung thủ giết người các người mà dám quay lại, đúng là tự tìm đường chết. Dù biết Diệp Lăng và Hỏa La Thiên đã giết Phùng Hàn Tiên Đế, Tiền Tôn mặc kim giáp kia cũng không hề sợ hãi chút nào. Dù sao bọn họ chính là cận vệ quân của Vạn Lôi Thành, sau lưng là Thất Kiếp Tiên Đế, Vạn Lôi Đại Đế. Thế nào, muốn xử tội ngay tại đây hay sao? Diệp Lăng mỉm cười, không có vẻ gì là lo lắng. Kẻ này không giết được hắn, hắn còn Hỏa La Thiên đi theo. Hai người bọn họ có thể tùy ý ra vào Vạn Lôi Thành, không kẻ nào có thể ngăn cản được. Cách đó không xa, Quần Sơn Đại Đế thần sắc dữ tợn nhìn đống máu thịt nát bét ở trên mặt đất, phẫn nộ cắn răng. Bên cạnh gã, một nữ nhân dáng điệu không tệ khóc ròng ròng lôi kéo Quần Sơn Đại Đế. Đại ca, ngươi phải báo thù cho Phùng Hàn, hắn chết quá thê thảm. Ngươi là đại ca của hắn, hung thủ kia lại dám không nể thanh danh ngươi, ngươi phải báo thù rửa hận cho hắn. Nữ nhân này là lão bà của Phùng Hàn Tiên Đế, thấy nam nhân mình dựa vào biến thành thịt nát thì suýt nữa đã té xỉu. Quần Sơn Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ lên. Đúng lúc này, một gã binh sĩ vội vã chạy tới, nói rằng đã bắt được hung thủ. Hải tên khốn kiếp kia, lão tử ta bầm nát bọn hắn. Quần Sơn Đại Đế vô cùng phẫn nộ rời đi. Gã và Phùng Hàn có quan hệ rất tốt, nếu không thì đã không kết bái thành huynh đệ. Gã đương nhiên biết bản tính của Phùng Hàn, nhưng ở trong mắt gã, huynh đệ của mình không phải nên hoành hành ngang ngược ư? Nếu không, sao gã lại luôn bảo vệ y chứ? Chưa đi được mấy bước, một đám chiến sĩ đã áp giải Diệp Lăng và Hỏa La Thiên tới trước mặt của Quần Sơn Đại Đế. Hải tình khốn kiếp các người thật to gan, vậy mà dám giết huynh đệ của ta? Quần Sơn Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ. Diệp Lăng lại lắc đầu. Vẽ đường cho hưu chạy, chết thì chết thôi, chẳng sao cả. Cái gì? Đến lúc này lại vẫn dám nói năng lỗ mãng? Quần Sơn Đại Đế cảm giác mình đang bị tên khốn kiếp trước mắt khinh miệt. Khốn kiếp, bổn tọa làm thịt ngươi! Quần Sơn Đại Đế đột nhiên xuất thủ, thực lực của gã không hề yếu, cũng là người nổi bật bên trong Tứ Kiếp Tiên Đế. Đáng tiếc, khi lực lượng của gã dâng trào lao đến trước mặt của Diệp Lăng thì phải ngừng lại. Ầm ầm, Hỏa La Thiên xuất thủ, chỉ một quả đấm đã trực tiếp đánh nát công kích của Quần Sơn Đại Đế. Nếu dám động thủ nữa, vậy đừng trách ta không cho đại ca ngươi mặt mũi. Hỏa La Thiên lạnh lùng nói, Quần Sơn Đại Đế nóng này, ở trong Vạn Lôi Thành, sao gã phải dựa vào mặt mũi đại ca? Được, được, được. Lặp lại chứ được ba lần như vậy là có thể hiểu, hiện giờ Quần Sơn Đại Đế tức giận thành cái dạng gì. Huỳnh đệ kết bái bị giết chết, gã lại bị uy hiếp, điều này chính là vũ nhục đối với Quần Sơn Đại Đế, bình thường không ai bì nổi. Cho đại ca ta mặt mũi ư? Để ta xem, hôm nay người nào nể mặt ngươi. Oành! Quần Sơn Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ ra một trường. Trong khoảng không đột nhiên hiện lên một tòa núi lớn. Ngọn núi lóe lên khí tức hùng hậu, phóng ra tia sáng vàng mịt mờ. Thời khắc ngọn núi xuất hiện, tiên khí trong thiên địa hoàn toàn sôi trào. Diệp Lăng vẫn cười lạnh, thủ đoạn không tồi, đáng tiếc. Hỏa La Thiên thì lắc đầu, nếu còn dám động thủ, vậy gã liền làm thịt cho xong việc. Đối với Hỏa La Thiên mà nói, vạn bảo cư mà gã còn dám cướp, huống chi là đệ đệ của Thất Kiếp Tiên Đế. Nhưng thời khắc ngọn núi sắp rời xuống, đột nhiên, một bàn tay khổng lồ tản ra lôi đình xuất hiện. Bàn tay kia cầm lấy ngọn núi, rồi bỗng nhiên dùng sức bóp nát. Một tiếng ầm vang, tiên khí càn quét tứ phương, một thân ảnh chậm rãi hiện lên giữa khoảng không. Tham kiến đế quân! Ngay sau đó, tất cả cường giả đều cùng kính hô. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện kia chính là bá chủ của Vạn Lôi cương vực, Vạn Lôi Đại Đế. Huỳnh đệ ta không hiểu quy củ, xin Diệp công chủ chớ nên tức giận. Vạn Lôi Đại Đế hạ xuống, đi tới trước mặt Diệp Lăng, nhẹ giọng nói. Thường nghe người khác nói ba vị đế quân Hỏa gia không giống bình thường, hôm nay được gặp, quả nhiên là rồng trong loài người. Diệp Lăng và Hỏa La Thiên mỉm cười, không vả mặt Vạn Lôi Đại Đế. Đại ca! Quần Sơn Đại Đế nghe vậy thì lập tức nóng nảy, kẻ này chính là chủ nhân lôi vực ư. Nhưng dù thế nào, hắn dám xuất thủ trong thành, vậy chính là đã phạm tội lớn. Người câm miệng cho ta. Bình thường Phùng Hàn hoành hành ngang ngược, làm đủ trò xấu, chết cũng là đáng đời. Ngươi lập tức trở lại trong phủ Diện Bích hối lỗi cho ta. Vạn Lôi đại đế lạnh giọng quát. Quần Sơn đại đế muốn cãi lại, nhưng Vạn Lôi đại đế đã nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo. Quần Sơn đại đế hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi rời đi. Diệp công chủ, mời ngươi đến phủ tụ họp một chút. Vạn Lôi đại đế khẽ cười nói. Diệp Lăng và Hỏa La Thiên gật đầu. Ba người phóng lên cao, để lại một đám trợn mắt há mồm. Kết thúc tập 218.